Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 491, sinh tử. Canh 4, hắn lúc trước cùng Sở Ly phân cao thấp là bởi vì Lục Ngọc Dung. Có thể hắn hiện tại đối Lục Ngọc Dung không còn tâm tư. Liền là Lục Ngọc Dung chủ động gả cho chính mình. Hắn cũng không dám muốn. Dạng này nữ bạo quân lấy về nhà. Chính mình không có một ngày ngày sống dễ chịu. Vẫn là tặng cho người khác đi. Sở Ly nếu là cưới nàng, kia không thể tốt hơn. Vừa vặn qua thời gian khổ cực. Như vậy khúc mắc vừa đi. Hắn đối Sở Ly hận ý cũng giải tán hơn phân nửa. Lại thêm được Sở Ly cứu được. Hắn cũng liền tiết này miệng oán độc khí. Sở Ly lại lợi hại. Cũng không có khả năng tại Hoàng thượng. Chính mình thế nhưng là có rất lớn cơ hội tại người của Hoàng thượng. Cùng hắn tính toán gì đó. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Tương lai mình sẽ trở thành hoàng tử. Chính mình chí hướng tại còn cao xa. Muốn chính là mình như thế nào trở thành hoàng thượng. Đầu tiên phải có đủ cường đại võ công. Nếu không sống không quá ngồi bên trên hoàng vị. Tiếp theo là có đầy đủ tài trí kiến thức. Còn muốn có đầy đủ nhân mạch. Giờ đây khẩn yếu nhất là được tránh thoát ám sát. Hết thảy những này cộng lại. Lựa chọn tốt nhất liền là biên quân. Phụ vương một khi ngồi bên trên hoàng vị. Chắc chắn sẽ không chính mình một cái hoàng tử. Muốn cướp tại bọn hắn trước mặt. Chính mình hiện tại liền phải cố gắng. Nghĩ tới những thứ này. Hắn cảm thấy rộng mở trong sáng. Bụng dạ một lần khoáng đạt quá nhiều. Trở thành hoàng thượng. Người lợi hại hơn nữa vật cũng chỉ là chính mình trị bên dưới thần tử. Tại hoàng thượng cùng một cái thần tử so cái gì? Trước đi quốc công phủ ngây ngốc một năm. Lại đi biên ải. Cảnh vương trầm giọng nói. Người cái kia rõ ràng. Đến biên ải. Ngươi chỉ có thể đổi tên đổi họ. Không có người có thể giúp ngươi. Ngươi võ công quá yếu. Vào trong quân khó có thành tích. Lục Ngọc Dung nói. Muốn trong quân đội xuất đầu. Trước tiên đem võ công luyện tốt. Cảnh vương trầm giọng nói. Nghe ngươi biểu muội. Lãnh Phong nhìn xem Lục Ngọc Dung. Nhìn nàng lạnh lùng nhìn xem chính mình. Không khỏi chột dạ. Bất đắc dĩ ưng thuận. Tốt a, nghe biểu muội. Lục Vương phi thở phào, ngươi liền nên nghe ngươi biểu muội. Ngọc Dung, nếu là hắn không nghe lời, ngươi liền đánh, đánh không chết liền đi. Lục Ngọc Dung lộ ra mỉm cười, cô yên tâm, không thể thiếu giáo huấn hắn. Mẹ, Lãnh Phong vội vàng kêu lên. Lục Vương phi nói, ta hiện tại cuối cùng rõ ràng, một vị nuông chiều không thể được, nếu là hắn võ công luyện tốt. Cũng sẽ không có một kiếp này. Ngọc Dung cũng mệt mỏi. Đi nghỉ ngơi đi. Cảnh vương nói. Để hắn trước tại phủ bên trong nán lại nửa tháng. Được. Lục Ngọc Dung nhẹ gật đầu. Nàng thực tế không muốn đem Lãnh Phong lộng hồi phủ. Lại ra sự tình. Chính mình cứu không được hắn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Nàng lại không thể dứt bỏ Lãnh Phong. Nếu không cô phụ nhất định sẽ có ý kiến. Cảm thấy mình gặp nạn trở ra. Nàng trở lại phòng của mình. Thẳng tắp nằm đến giường bên trên. Không nhúc nhích. Lười nhác vận công khôi phục. Lúc trước kia lôi điện giao minh. Kinh thiên động địa một màn tại trong đầu quay quanh không đi. Sở Ly yên tĩnh ngồi tại bên cạnh bàn. Bình tĩnh nghênh đón lôi điện hạ xuống. Nghĩ tới đây. Một cỗ chua chát cảm giác bỗng nhiên xông vào nàng trong lòng. Nàng đột nhiên minh bạch. Sở Ly bình thường lúc nào cũng một bức trí tuệ vững vàng bộ dáng. Tựa hồ không sợ hãi. Hết thảy đều khó không được hắn. Kỳ thật đáy lòng của hắn là cô tịch. Một mực che giấu rất khá. Nhưng thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng vẫn là biết toát ra đến. Sở Ly ưa thích Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ đang bế quan luyện công. Cho nên hắn cảm giác cô độc. Giống như lại không chỉ như vậy. Đơn thuần tương tư không biết như vậy. Hắn giống như di thế độc lập, một cá nhân tại thế ở giữa sinh hoạt. Ai, chấm ngoặc kép, nàng yếu ớt thở dài một hơi. Sở Ly liền là một đoàn mê, làm sao cũng nhìn không thấu. Nàng đột nhiên từ mất cười cười. Chính mình cũng thật sự là có nhàn tâm, làm gì phải xem thấu hắn. Bất quá làm kình địch, có thể hợp tác đối thủ, là hẳn là đem hắn nhìn thấu, mới có thể yên tâm hợp tác. Nàng nghĩ đến những này, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Sở Ly đạp đen xì bùn đất, hững hờ dục dịch, này người trong phủ đâu? Đều đã chết, Dương Tông Văn nói, một mồi lửa đều thiêu chết. Viên ngoại lang gia quyến cũng đã chết. Sở Ly nhíu mày, Dương Tông Văn nói, nghe nói gia quyến đã sớm trốn. Sở Ly gật đầu, viên ngoại lang phản bội chạy trốn sớm có dự mưu. Dương Tông Văn khẽ nói, rất có thể một tháng trước liền thoát thân. Hắn gia quyến bỗng nhiên nhiễm bệnh, một mực nằm trên giường không lên. Một tháng thời gian, Sở Ly rút ra Trần Quang kiếm, hướng trên mặt đất vẩy một cái. Trong đất bùn bay ra một khối ngọc bội. Này trắng ngọc bội ôn nhuận như thấm lấy nước, không có bị hỏa thiêu đến. Xem xét biết ngay không phải phàm phẩm, quý giá phi thường. Dạng này ngọc bội, không phải là người bình thường hết thảy. Rất có thể liền là viên ngoại lang bản nhân. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu thôi động thông thiên triệt địa thần thông. Một lát sau, lắc đầu, đã chết, có thể là người bên ngoài. Dương Tông Văn nói, Sở Ly trầm ngâm một lát, thở dài, ngoặc kép, tìm tiếp xem đi. Hắn bỗng nhiên chống mở một viên gạch, gạch xanh được thiêu đến hoàn toàn thay đổi, lại vẫn chưa toái, có thể thấy được dùng tài liệu thực. Gạch xanh phía dưới là một cây chùy thủ, thanh đồng loang lổ. Sở Ly rút ra nhìn lên, sáng như tuyết bên trong lan tràn hàn khí âm u, tốt dao găm. Dương Tông Văn xem xét liền tán thưởng. Sở Ly thôi động thông thiên triệt địa thần thông, một lát sau mở to mắt, ẩn có cảm ứng, tìm tới dao găm chủ nhân, nhìn lại xác thực trốn được rất xa. Chẳng lẽ đây mới là viên ngoại lang vật tùy thân? Sở Ly khởi thân, tốt, đội trưởng, tìm tới cái này liền thành. Dương Tông Văn không hiểu nói. Sở Ly nói, liền nhìn Đồng Kỳ Phi, hắn tìm tới chu viên ngoại lang bằng hữu tốt nhất, người đi giúp hắn. Biết rõ chu viên ngoại lang có hay không yêu thích chi vật đưa tặng cấp bằng hữu. Tìm tới bọn chúng, ngoặc kép, là, Dương Tông Văn gật đầu. Sở Ly nói, càng nhanh càng tốt. Vâng, Dương Tông Văn nói, hắn vội vàng mà đi. Sở Ly đứng tại chỗ, đánh giá tòa này phủ đệ. Hắn rất hiếu kỳ, đến cùng dạng gì lực lượng, để một cái viên ngoại lang phản quốc, là gia quyến. Vẫn là cái khác, người là đứng đầu cấm không được dục vọng dụ hoặc. Hắn trở lại vương phủ tiểu viện không bao lâu. Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn cùng một chỗ tới bái kiến. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình ngay tại trong tiểu viện luyện kiếm. Đổ mồ hôi lâm ly, lại tinh thần sức khỏe dồi dào. Tìm tới hai kiện đồ vật. Dương Tông Văn hai tay trình lên một cuốn sách cùng một cái nghiên mực. Đây là viên ngoại lang thích nhất. Một quyển là tiền triều bản độc nhất, một cái là tiền triều nghiên mực cổ, đều là giá trị phi phàm, phân biệt đưa cho mặt khác hai cái viên ngoại lang. Sở Ly nhận lấy, hơi khép tầm mắt, vận chuyển thông thiên triệt địa thần thông. Hắn mi đầu dần dần nhăn lại đến. Đội trưởng, hai người nhìn hắn sắc mặt không đúng, hỏi vội. Sở Ly khoát khoát tay, hắn tâm khẩu thiên ma châu hạ xuống đến. Lực lượng mãnh liệt tức khắc phân bố quanh thân, cảm giác nhất quyền có thể đả phá thương khung. Lần nữa vận chuyển thông thiên triệt địa thần thông phía sau, hắn lại cầm lấy thanh chùy thủ kia. Sau một lúc lâu, hắn chậm chậm buông xuống dao găm. Thiên ma châu lần nữa ngưng tụ xuất hiện ở trên ngực phương. Nhàn nhạt cảm giác đói bụng truyền đến, lúc trước cường đại vô cùng cảm giác biến mất vô tung. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, như có điều suy nghĩ. Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn không nháy một cái nhìn chằm chằm hắn. Có thể tìm tới hắn à? Hai người thận trọng hỏi. Sở Ly quét mắt một vòng hai người, lắc đầu, không được sao? Hai người thất vọng nói. Sở Ly đứng người lên, chắp tay dạo bước, suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Muốn đẩy ra chuyện đến tột cùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.